Cửu vực kiếm đế, chương 2861, hư không quái điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này hư không quái điều quân đoàn, số lượng ngàn vạn lấy mà tính, vẻn vẹn là dựa vào thiên an hào hộ vệ, là tuyệt đối không thể chống đỡ được cái này hư không quái điều quân đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thiên an hào thuyền trường, cũng biết đây hết thảy, đối mặt loại này hư không thú quân đoàn tập kích, chỉ có thể chính là trên thuyền tất cả võ giả đồng loạt ra tay, mới có thể đem bọn hắn đánh lui. Nghe thiên an hào thuyền trường hiệu triệu, rất nhiều võ giả đều là xông lên trời, cùng cái này thiên an hào thuyền trường đứng chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thiên an hào an toàn. Thế nhưng là liên quan đến lấy tất cả mọi người an nguy, lúc này xuất thủ bảo hộ thiên an hào, chính là tương đương với tại bảo vệ mình tính mệnh. Một khi là thiên an hào tổn hại lời nói, tại cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong, không có không thuyền bảo hộ, cho dù là một vị tiên tôn đều chỉ có chắc chắn phải chết con đường này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng tầng bong thuyền, rất nhiều võ giả hộ vệ cũng đều là phóng lên tận trời, gia nhập vào phía trên trong đội ngũ. Cái kia Lôi Uy hộ vệ, ngoại trừ vị kia Yến Thúc, vẫn là lưu ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn an nguy bên ngoài, những hộ vệ khác đều đã là gia nhập vào bảo hộ thiên an hào trong đội ngũ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn bị, quan bế trận pháp, nghênh địch, thiên an hào thuyền trưởng thét dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp thiên an hào ra trận pháp, chính là bắt đầu quan bế. Cái này thiên an hào ra trận pháp, đã là tiếp nhận quái điều quân đoàn tập kích, đã là tiêu hao đại lượng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này chỉ là bỉ ngạn đại đạo đoạn trước, về sau đường còn xa đến cực kỳ. Cho nên cái này chút không trên thuyền trận pháp, chỉ có thể xem như ngăn cản lẻ tẻ một chút hư không thú sử dụng, gặp được chân chính hư không thú bầy, vẫn là chỉ có thể là võ giả chủ động xuất kích, trận pháp này chỉ là có thể kéo dài thời gian sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như một mực dùng để ngăn cản hư không thú bầy tập kích, cái này thiên an hào trận pháp lực lượng, căn bản không có khả năng trèo chống đến đi đến bỉ ngạn đại đạo. Một khi là trận pháp đã mất đi lực lượng, vậy cái này không thuyền an nguy, đem càng thêm nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là rất nhiều hành tàu ở bỉ ngạn đại đạo người mới thuyền trường, dễ dàng phạm một sai lầm. Nhưng là thiên an hào thuyền trường, thế nhưng là một vị lão thuyền trường, mấy ngàn năm thời gian, hắn đã là không biết bao nhiêu lần đi qua cái này bỉ ngạn đại đạo, trước tiên liền có phán đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp biến mất, tất cả hư không quái điều, chính là giống như là người thấy mùi máu tươi một dạng, hướng về phía thiên an hào bên trong sông lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời liền phía trên thiên an hào, tất cả võ giả, cũng là đem thiên an hào phía trên khu vực hoàn toàn phong tỏa. Chém giết cái này muốn xông vào thiên an hào hư không quái điểu, vô số hư không quái điểu đều trên không trung bị chém giết. Bọn hắn thân thể tại bị chém giết một khắc, đều hội trong nháy mắt biến mất, phảng phất là từ về tới bên trong hư không. Mà có một chút, hư không quái điểu, tại bị chém giết về sau liền, nhục thân lại là hội hóa là một loại hình thoi tinh thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả đạt được cái này hình thoi tinh thể thời điểm, trong mắt đều là lộ ra một chút vui sướng. Cái này hư không quái điều biến thành hình thoi tinh thể, được xưng là hư không tinh, ẩn chứa trong đó cái này cực kỳ thuần túy lực lượng, cùng tiên thạch cùng loại, lại là muốn so lên tiên thạch bên trong lực lượng, càng thêm dễ dàng thôn phệ, cho nên tính là một loại tu hành bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ba đại thánh vực bên trong, loại này hư không tinh, có thể bán đi không sai giá tiền. Bởi vậy, tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, kỳ thật vẫn tồn tại rất nhiều võ giả, dù đáng ở trong đó, bọn hắn mắt chính là vì săn giết hư không thú, đạt được loại này hư không tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá loại này hư không tinh, chỉ có một ít cường đại hư không thú mới có thể tại trong thân thể ngưng tụ ra. Giống như là hư không quái điều thực lực, kỳ thật tại hư không thú bên trong, chỉ có thể xem như yếu nhược, bình quân thực lực cũng liền tại thiên nhân cảnh tả hữu. Nhưng là hư không quái điều đáng sợ nhất, chính là bọn hắn số lượng, vô cùng vô tận bình thường, càng là không sợ sinh tử, không sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên rất nhiều võ giả, đều là chết tại hư không quái điều vây công phía dưới. Mà hư không tinh, cơ hồ là tại chém giết mấy trăm con hư không quái điều về sau, mới có thể đạt được một viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bì ngạn đại đạo, mặc dù có vô tận nguy hiểm, thế nhưng nương theo lấy cơ duyên. Rất nhiều võ giả trên mặt, đều là lộ ra một chút dáng tươi cười, đạt được cái này mấy cái hư không tinh về sau, bọn hắn lần này cưỡi thiên an hào vé tàu tiền, đều kiếm về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một chút vận khí tốt, đạt được hư không tinh nhiều võ giả, thậm chí đều có thể xem như chuyến này, kiếm một khoản lớn. Nhưng là loại này vui sướng, còn không có tiếp tục bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trời lấp đất hư không quái điểu, chính là lại lần nữa vọt tới, võ giả lực lượng, dù sao cũng có hạn. Nhất là tại bỉ ngạn đại đạo bên trong, không có cách nào bằng vào thôn phệ thiên địa linh khí tới khôi phục lực lượng, chỉ có thể là dựa vào đan dược tới tiếp tế. Đang cùng hư không quái điểu kịch chiến sau khi, rất nhiều võ giả đều đã là lực lượng chống đỡ hết nổi, vội vàng lui xuống đi, nuốt mấy viên thuốc, khôi phục lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng là theo lui xuống đi võ giả càng ngày càng nhiều. Lúc đầu kiên cố phòng tuyến, vậy xuất hiện không ít sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một tiếng võ giả kêu thảm một tiếng. Hắn thân thể trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. Cái này chút hư không quái điểu ở trên người hắn, mở một cái lỗ hổng lớn. Mà theo tên võ giả này tụ thương, những hư không quái điểu đó, bắt đầu từ hắn phòng thủ phương hướng, vọt thẳng vào đến thiên an hào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, theo sát ta, cái kia Yến Thúc, ánh mắt ngưng trọng, nhìn trước mắt cái này chút hư không quái điểu, đột nhiên xuất thủ, tất cả dám tới gần hư không quái điểu, đều bị hắn trực tiếp chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thiên an hào bên trong, cũng là hỗn loạn một đoàn, không ngừng kịch chiến cái này. Sở Phong Miên một mực không có xuất thủ, cái này chút hư không quái điểu, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng dù sao thực lực không mạnh, lấy thiên an hào thực lực, còn có thể ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ăn đứng ở nơi đó, ánh mắt lại là nhìn về phía sâu trong hư không. Liền tại hư không quái điều đằng sau, Sở Phong Miên lại là thấy được một bóng người. Không sai, là một cái bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một bóng người. Đứng ở hư không quái điều về sau, trên tay cầm lấy một cái cổ quái cây sáo. Những hư không quái điều đó, không có chút nào đem hắn xem như địch nhân. Điểm này, lộ ra đến vô cùng quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hư không thú, không có có ý thức, bọn hắn tuân theo bản năng, thôn phệ hết thảy sinh linh huyết nhục là bọn hắn thích nhất đồ vật, cho nên mới hướng tại bì ngạn đại đạo không thuyền, đều sẽ trở thành bọn hắn tập kích mục tiêu. Nhưng là người kia, đứng ở chỗ đó, lại là sẽ không nhận hư không quái điều tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu người kia. Một mực là đứng ở chỗ đó, ánh mắt nhìn về phía thiên an hào, tựa hồ là ở xác nhận cái này cái gì đồ vật, sau đó hắn đột nhiên thổi lên trong tay cây sáo. Hư không quái điểu, tại người này thổi lên cây sáo một khắc, tiến công đều là chậm lại không ít, sau đó chính là bắt đầu lui đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lần này hư không quái điểu tập kích, ước chừng là kéo dài mười mấy phút, chính là liền tán đi. Cuối cùng kết thúc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cái này chút hư không thú, thật là vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Nếu như bọn hắn tại đánh hạ đi, chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản a. Rất nhiều võ giả đều là rơi vào thiên an hào bên trên, ngồi xuống nghỉ ngơi, một bộ sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cùng những hư không quái điểu đó chém giết thời điểm. Bọn hắn đều cảm giác không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng, cho dù là chém giết hư không quái điểu tại nhiều. Thế nhưng là cái này hư không quái điểu đều giống như vô cùng vô tận một dạng, căn bản giết không hết. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.